Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 122 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 122. Biện Song Lâm ăn xong bát mì cá rẻ lưỡi, mồ hôi đầm đìa, thê lòng sảng khoái hơn nhiều. Giá mì từ 3 đồng khi bỏ chạy giờ đã 15 đồng. Khi hắn từ quán lăn ra thì đã hơn 2 giờ. Hắn không ngồi xe, cứ thế đi bộ. Nhìn thành phố cách biệt 10 năm, khắp nơi cảm giác mới mẻ, đi lại rừng chỗ nào cũng thấy nghi hoặc. Hắn không nhận ra các loại xe đi khắp đường nữa. Rất nhiều cô gái mặc hở trên thiếu dưới mà thời của hắn chỉ thấy ở chốn giải trí. Thậm chí hắn thấy cô nương mười mấy tuổi đi qua còn ngoái đầu nhìn nhìn mấy lượt. Không phải nổi ý dâm tà gì, mà trong đầu thắc mắc, cô bé này có mặc quần không vậy? Dù sao hắn cũng không nhìn thấy quần đâu. Không khỏi nghĩ tới mỹ nhân mình từng ôm ấp, không biết họ có sống tốt không, có lẽ làm mẹ làm vợ cả rồi. Quay lại chốn yên hoa, chỉ còn lại bâng khuâng vô bờ. Có lẽ là già rồi, lão Biện nghĩ thế. Khi hồi ức càng rõ ràng hơn hiện thực, thì đó là dấu hiệu con người đã già. Nhà cao lên, đường rộng hơn, song con người chẳng thay đổi. Bước chân vội vã, ánh mắt lãnh đạm, giống như hắn từng lưu lạc đầu đường, chẳng cảm thụ được chút tình người ấm áp nào. Trước cũng thế, giờ cũng vậy. Bất chỉ bất giác đi bộ 2 tiếng. Khi gần mục tiêu, hắn có chút do dự, nắm túi quà, nắm rất chặt, mồ hôi ướt tay, đi tới cánh cổng lớn. Trường kỹ thuật khu Tấn Nguyên. Đứng ngoài hàng rào sắt nhìn vào rất lâu mới lấy được dũng khí tới phòng gác. Đăng ký đi vào, nhìn học sinh ùa ra khỏi phòng, hồi ức tràn về, làm hắn khẩn trương run sợ. Một chiếc xe cảnh sát đỗ bên đường, đã nhìn thấy mục tiêu lề mề bên ngoài một lúc mới bước vào, Thứ Tiêu kinh ngạc. Xem ra là còn nguồn tiền, trước mắt đã thành người khác hẳn. Đến thăm con gái thật này. Lạc Gia Long ngạc nhiên, chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Trại giam cung cấp tài liệu nói, 10 năm qua nơi duy nhất hắn gửi tin là viết thư về nhà, nhưng chưa có được một tờ giấy ly hôn của vợ thì không có tin tức gì thêm nữa. Hắn bị giam trong tù, làm sao biết con gái ở đây? Vợ hắn đã gả tới Ngô Nguyên rồi mà. Uông Thận Thu không hiểu. Thiếu Diệt Cách, hắn ở trong tù còn lấy được 2 bằng cử nhân, trình độ cao hơn cậu. Thứ Tiêu kích thích một phen, sau đó bị mấy tên bằng cấp thấp xách tai la oai oái. Hùng Kiếm Phi cuối cùng cũng thở vào, lấy tay áo tấm mồ hôi. Diệp Thanh bảo mọi người ở lại đợi, một mình đi vào trong trường. Nhìn thấy rồi, lão Biển thấy con gái đang nói chuyện với một giáo viên, hồ nghi nhìn hắn đi tới, sau đó còn cảnh giác kéo tay người bạn. Hắn có chút hồ thẹn, thiếu tự nhiên quay đầu lại thấy xe cảnh sát cùng cảnh sát đi về phía hắn. Hoàn cảnh lúng túng này làm hắn chỉ muốn chui xuống đất. Khẩn trương, đáng thương, cầu khẩn, xấu hổ, Diệp Thanh nhìn thấy quá nhiều cảm xúc, dừng lại bên cái cây. Cô gái mặc đồng phục đứng im, làm người bạn phải hỏi. Ai thế? Cách mấy bước, Biện Song Lâm không dám tới gần nữa, cứ như sợ làm con thú hoang hoảng sợ chạy mất. Mễ Mễ, con nhận ra không? Mễ Mễ trợn mắt nghiến răng, nhìn chằm chằm vào nam nhân gương mặt đôi phần xa lạ. Song dựa vào cảm giác, cô bé vẫn nhận ra là ai, người cô ghét nhất trên đời. Anh bất lộ rõ ra điều đó. Mễ Mễ, cha. Biện Song Lâm không biết nói gì, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, xa xa đưa tới. Hắn nhớ khi con gái chụp chứng biết đi, khi đó một con búp bê làm nó vui cả ngày. Cha tới thăm con. Cút đi, cô gái hét lên, nước mắt cũng tuôn ra ào ào. Ông cút đi, ông ngoại tôi và mẹ chưa đủ à? Ông cút xa vào, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông. Ông cút đi. Có lẽ đụng chạm tới hồi ức đau thương, Mễ Mễ ôm mặt ngồi xuống khóc nức nở. Biện Song Lâm muốn tới lau nước mắt cho con, nhưng Mễ Mễ cầm món quà ném đi thật xa, thù địch đẩy hắn. Đồ lừa đảo, vì ông mà mẹ con tôi không sống nổi ở quê nữa, vì ông mà mẹ nhảy sông tự tử, sao ông không chết trong tù đi? Ôi, tôi hiểu rồi, ông lại phạm tội, cảnh sát tới bắt ông chứ gì. Bên sông Lâm đứng chết lặng tại chỗ, không có chút phản ứng gì. Diệp Thanh không đứng im được nữa, đi tới đưa phù hiệu ra, xen vào giữa hai cha con. Cảnh sát đây. Chú cảnh sát, bắt ông ấy đi, ông ta là tên lừa đảo đấy. Mê Mễ gào thét. Em hiểu lầm rồi, cha em đang giúp đỡ đội hình sự chúng tôi, ông ấy tới thăm em được cục công an cho phép. Diệp Thanh nói một câu làm cả hai cha con cùng ngỡ ngàng. Ông ấy được giảm hình phạt, không bao lâu nữa sẽ đa chu cố cho mẹ con em. Mẹ Mễ không tin, song không thể hoài nghi lời cảnh sát, tâm tình thì không sao ổn định được. Cuộc gặp mặt này không thể tiếp tục được nữa, Diệp Thanh nói. Lão Biển, anh nên cho người nhà thời gian thích ứng, hay là chúng ta đi đã, xong việc lại tới thăm. Ừ, được. Biển sông Lâm máy móc đáp lại. Diệp Thanh an ủi Mễ Mễ vài câu, cô gái nhìn cảnh sát và lừa đảo đứng song vai như bạn, tin thêm vài phần, song không thể bù được 10 năm thương tâm, ôm mặt chạy. Không lâu sau, về xe cảnh sát, Diệp Thanh còn nhặt lại hộ món quà trong bụi cỏ. Biển sông Lâm rơm rớm nước mắt, luôn mồm cảm ơn. Cảm ơn cái bòi, suýt nữa tôi mất cảnh phục ấy. Thứ Tiêu bực mình chửi. Còn rời khỏi tầm nhìn, tin lão tử ném lại trại giam không? Hùng Kiếm Phi hăm dọa. Cứ tự nhiên. Biển sông Lâm rừng rưng. Chật. Diệp Thanh tức tới không nói lên lời. Vừa mới kiến lập được chút cơ sở tình cảm đã bị mấy thằng không biết tô sâu phá hết, xô tay đuổi. Xéo, xéo hết đi, đi mời chuyên gia tán gái. Tôi đưa lão Biện về. Hán Gian, anh liên lạc với chủ nhiệm Tiêu để cô ấy khỏi sốt ruột. Mấy người kia bị đuổi cũng không dị nghị gì, bật taxi chen chúc chui vào. Nó đã chuyên gia tán gái kia thú vị hơn tên lừa đảo này nhiều. Trên xe, Biện sông Lâm chân thành nói. Cảm ơn anh cảnh sát, tôi vẫn chưa biết tên anh. Khỏi cảm ơn, tôi chỉ muốn đánh anh một trận, có biết bao cảnh sát đang đi tìm anh không? Nếu tôi xin phép, các anh chẳng đồng ý. Biển sông Lâm xem ra đã sẵn sàng gánh hậu quả. Diệp Thanh lặng lẽ lái xe, vốn định đi tìm vợ, bù đắp sai lầm hôm qua, vì chuyện này mà hỏng hết, kỳ thực chẳng thể đổ lỗi như thế. Chả lẽ vì vụ án, xếp vợ xuống số 2, chỉ là bao biển. Nếu là trước kia, có lẽ y bỏ hết chạy đi tìm rồi, như thời ngày ngày ngồi trước cổng cục chống ma túy. Im lặng hồi lâu, Biển sông Lâm có lẽ nhận ra gì đó trên nét mặt Diệp Thanh, lại nói. Tôi xin lỗi. Diệp Thanh thở dài, thu lại tâm sự. Giao dịch đi. Anh muốn biết tình hình mẹ con họ, muốn biết họ sao qua được, suy nghĩ của họ thế nào. Anh cần một trung gian, tôi vừa vặn thích hợp. Vậy tôi giúp gì được anh? Có rất nhiều vụ án lừa đảo, chúng tôi không hiểu thủ đoạn của chúng, không đó động cơ, tâm thái, lối suy nghĩ của chúng, nên tìm anh để tìm hiểu về chúng. Biển sông Lâm trầm ngâm một lúc cười khổ. Đồng ý. May quá, vị chuyên gia lừa đảo này cuối cùng cũng cam tâm tình nguyện giúp đỡ rồi. Ít nhất bề ngoài là thế. Nhìn hắn thoải mái trốn thoát đủ thế bản lĩnh. Nếu người ta không thật lòng hợp tác, e chỉ thêm phiền phức, nói gì thì hỗ trợ phá án. Bốn người Hùng Kim Phi, Thứ Tiêu, Lạc Gia Long, Uông Thận Tu lâm thời ghép thành đội. Trên đường đi nhận được thông báo tối họp của Diệp Thanh. Kết quả không bất ngờ, tên lừa sao thoát được sự dây dưa của Diệp Thanh. Lúc sau Tiêu Mộng Kỳ gọi điện tới nói mời khách, thì ra Hình Học Chí đã khai ra 24 vụ lừa đảo, chủ động trả 30 vạn tiền chiếm đoạt. Cục công an cũng bị kinh động, dù sao vụ án lừa đảo bắt cả người lẫn tang vật không nhiều. Tin tức này làm mọi người vỗ tay ăn mừng, hưng phấn không thôi. Mọi người xuống xe ở dài Tập Hồ Doanh, tới thẳng chỗ ở Lận Thần Tân. Theo kinh nghiệm Uông Thận Tu, hoàng hôn mỗi người sinh hoạt về đêm là rạng sáng, lúc này chắc chắn ở nhà để đợi đêm phấn khích. Nói cười cười, nói từ chuyện lão lừa đảo lại nói tới chuyên gia. Bây giờ chân tướng đã ra rồi, mọi người càng phục sát đất. Hùng Kiếm Phi không quá hiểu tình huống, vẫn hoang mang, làm sao chỉ xem hồ sơ thôi mà biết chim nghi phạm to hơn người. Chuyện này không cách nào giải thích cho hắn. Cả đám làm mặt quỷ trêu Hùng Kiếm Phi. Hùng ca, đến khi nào anh bắt đầu phải nộp lương sẽ hiểu. Bọn nọ không nói, gấu chó chẳng thèm hỏi ấy chứ. Hắn còn đống chuyện thô nát từ đội kia kìa, hỡi đâu đi quan tâm chim người khác. Thông tin về Lận Thần Tân cũng bị đào xới cẩn thận. Tốt nghiệp đại học nông nghiệp, đi làm chẳng được bao lâu nghỉ, không hề có nghề nghiệp chính đáng. Vì là người đại nguyên gốc, có hai căn nhà ở khu thành phố cũ, giải tòa đền bù một cái thì là trực tiếp biến thành phú nhị đại. Cuộc sống chỉ có ăn chơi tán gái, rồi cứ thế là thành chuyên gia. Người ta tán gái mất tiền, hắn thì nhờ nghề này kiếm ra tiền. Nói đi nói lại, đám anh em chỉ có hâm mộ và hâm mộ. Đi xuyên qua hai cái ngõ tới tiểu khu, Thử Tiêu chợt ngăn lại. Ý, mọi người xem, không phải chuyên gia của chúng ta à? Wow, đúng như vậy. Chuyên gia đang cùng 4-5 nam tử tranh chấp gì đó, bị một tên bung tay tát lảo đảo. Này, sao lại đánh nhau? Lạc Gia Long tức giận chạy tới. Mấy tên thanh niên dù nhìn thấy cảnh sát cũng chẳng sợ. Quản được à, con mắt nào nhìn thấy chúng tôi đánh nhau? Tên cầm đầu xách tai lận thần tân. Tiểu Tân, nói với chú cảnh sát, có đánh không? Không không. Lận thần tân bị xách tai tức đau méo mặt, rú rít nói. Lạc Gia Long nắm chặt tay, nhưng vì hắn làm việc văn phòng nên có thói quen mặc cảnh phục, đâm ra không dễ hành động. Uông Thần Tu nháy mắt với gấu chó, Thứ Tiêu mặc thường phục. Chặn đường, thả chó. Hùng Kim Phi giắn tay áo, hùng hổ xông tới. Năm thần kia quanh người bao vây, tay cầm bóng đổ làm vũ khí, chưa kịp phản ứng bị Hùng Kiếm Phi ôm hông tha đi. Từ góc chết camera cho một cái tát, làm thằng đanh con xoay ba vòng tại chỗ ngồi bịch xuống, số còn lại ao ao xung tới đấm đá. Chả khác gì châu chấu đá xe, đối diện với thằng tay chân lẻo khẻo này thì Hùng Kiếm Phi thành mình đồng da sắt, vung tay như bắt mũi, tát thằng nào thằng đấy xây dầm mặt mày. Thằng cuối sợ không dám xông vào thì được cú đá vào đít, gục xuống ôm mông. Cút xéo, để tao nhìn thấy nữa, đánh gãy chân bọn mày. Hùng Kim Phi rống. Bọn cho choai lồm cồm bò dậy chạy, tránh thật xa tên dã nhân. Lạc Gia Long lúc này ngông nghênh đi tới bên Lận Thần Tân. Đoàn trưởng, anh em nghĩ khí không? Có, vậy sau này chúng vẫn kiếm tôi gây chuyện thì sao? Lận Thần Tân xem ra đối phó với nam nhân rất mù mờ. Cứ nói với chúng có anh đây ở đội trọng án, từng giết vài thằng rồi. Hùng Kiếm Phi làm động tác vuốt tóc, lúc này không ai xoáy hơn hắn nữa. Thật không? Mọi người cùng gật đầu. Lận Thần Tân nhìn bộ dạng hung hãn của Hùng ca cũng tin không giả. Được rồi, sau này tôi gọi anh là anh. Ai gây sự với tôi báo tên anh ra. Hà hà, bọn nhãi con, xử lý chúng chỉ làm mất giá. Hùng Kiếm Phi nhìn Lận Thần Tân còn ôm mặt. Vừa rồi là sao? Chuyện này... Chuyên gia Lận ấp úng. Chả lẽ từng ngày anh bị chúng bắt nạt suốt à? Lạc Gia Long tức lắm. Không phải không phải. Hắn theo đuổi một cô gái 3 tháng không được. Tôi chỉ mất 3 ngày đã đi thuê phòng. Hắn biết nên gây sự với tôi. Loại này không có tố chất, chỉ biết giở trò lưu manh. Lận Thần Tân tức giận. Chật chật, loại chuyện này thật là không nói đúng sai được. Lạc Gia Long khoác vai hắn kéo đi. Hắn bội nói hôm nay tụ tập với mấy người hay liên hệ qua mạng, chuẩn bị chuyên đề buổi diễn giảng lần sau. Mọi người nói mãi hắn không chịu theo. Tôi có chuyện thật mà. Lận Thần Tân mặt nhăn nhó. Để ông khác đi. Tiếc quá, Sử Trường Tiêu dặn chúng tôi nhất định phải mời được anh. Vụ án phá được rồi, cô ấy khen không ngớt miệng. Uông Thần Tu chép miệng. Lận Thần Tân sáng mắt đợi nói tiếp, không ngờ hết đôi. Uông Thần Tu vất tay. Đi thôi anh em, người ta không thích thì đừng ép. Đám anh em hiểu ý, quay đầu bỏ đi luôn, chẳng nói thêm lời nào. Này này, đừng đi, đợi tôi với. Tôi mời khách, anh Hùng, đợi tôi ở ngõ, tôi lấy xe chờ mọi người, đợi tôi nhé. Đám anh em quay đầu lại thì hắn bội bội vàng vàng đi lấy xe rồi. Cả đám cười lăn cười bò, đánh chết cái nết không chừa, cái mặt sắp sưng lên rồi còn nghĩ tới nữ nhân. Mùng 2 tháng 5, Diệp Thanh ở đội hình sự đường Khai Hóa đã 36 tiếng. Biện Sông Lâm ăn mặc chính thức, suốt 36 tiếng, chiều suy nghĩ thì đọc hồ sơ, Diệp Thanh giao cho. Ăn uống lẫn đi vệ sinh đều được huấn luyện trong trại đồi, tốn rất ít thời gian. Diệp Thanh còn kiên nhẫn được. Tiêu Mộng Kỳ đi về mấy lần, hôm qua ngồi 3 tiếng mà người ta không nói câu nào, chào cũng chẳng có một câu, giờ hiểu chuyên gia thực sự làm cao thế nào rồi. Vụ lừa đảo xe đã lên tới con số 23, đều là lấy lý do xe có vấn đề không đủ thủ tục, bày đã trò lừa giao tiền, mô phỏng tiếng nạn nhân lừa tiền. Đa phần vụ án xảy ra ở địa bàn của đội hình sự đường Khai Hóa, vì nó nằm dưới địa bàn hai huyện giao cắt với thành phố, lại có chợ xe cũ tấp nập, thuận tiện cho kẻ lừa đảo bày trò. Vụ án này khó ở chỗ đám lừa đảo ngang nhiên tới rút tiền cũng chẳng che đậy gì, vì chúng biết cảnh sát không vì vài nghìn đồng mà truy đuổi mình, trả bằng tiền đi lại, cho nên nghi phạm thì có, thông báo cảnh sát địa phương rồi, song không có động tĩnh gì. Lời giải ở đâu? Tiêu Mộng Kỳ nhìn Diệp Thanh đang xem bản đồ rất chú tâm, điều này làm cô yên lòng. Nhìn Biện Song Lâm ngồi ở vị trí đội trưởng, cô lại tức không chỗ phát tiết. Chẳng qua là tên phạm nhân thôi, nghĩ mình là chuyên gia thật đấy à? Biện Song Lâm, nếu không được thì đừng cưỡng ép bản thân nữa. Tiêu Mộng Kỳ lên tiếng, lãnh đạo giận rồi. Diệp Thanh nháy mắt ta hiểu, Tiêu Mộng Kỳ lờ đi. Biện Song Lâm cười, tôi không cưỡng ép mình, cũng không tới mức không làm được. Thế à? Tiêu Mộng Kỳ mỉa mai, ngồi một chỗ có thể lừa được người khác chứ không bắt được ai đâu. Một vụ lừa đảo xuất sắc là càng gần sẽ càng thấy ít, hiện giờ các vị ở gần nhất. Nghe khẩu khí của anh thì có thu hoạch à? Có một chút. Nhìn vụ lừa đảo giống nhìn người, đầu tiên nhìn xuyên lớp ngụy trang bên ngoài, lúc đó mới thấy bản chất. Phương thức này giống tâm lý học, nghe có vẻ mơ hồ nhưng đại bộ phần có chứng cứ khoa học. Vì như tôi nhìn ra hai người. Biện Song Lâm mập mờ, cái tên này giọng điệu lừa đảo giang hồ, lừa chết người không đền mạng. Tiêu Mộng Kỳ không dễ dọa như thế, cười nhạt không thèm để ý. Ví như nữ cảnh sát này độc thân đúng không? Biện Song Lâm do dự một chút, nhìn Tiêu Mộng Kỳ nhíu mày bổ sung, từng có một đoạn tình cảm không muốn nhắc tới. Diệp Thanh định xen vào hòa giải, không ngờ Biện Song Lâm chuyển qua y xin một phát, anh đã kết hôn nhưng không mấy hạnh phúc. Thế là tăng thêm một người á khẩu. Biện Song Lâm tiếp tục tấn công Tiêu Mộng Kỳ, cô khát vọng thế giới lãng mạn của hai người không thoát được ám ảnh quá khứ. Còn anh từng bị nữ nhân bỏ rơi, tôi nhìn ra anh có ý thức đề phòng rất cao. Vợ à? Không phải, nữ nhân khác. Cũng không phải. À, hiểu rồi, anh bị mẹ bỏ rơi. Hồng Kiếm Phi sừng sốt, nhìn đám anh em mới biết Diệp Thanh không có mẹ, sao tên lừa đảo này lại nhìn ra. Ánh mắt Tiêu Mộng Kỳ trở nên nguy hiểm. Biện Song Lâm nhìn sang cô, cô có vẻ thích một người có vợ, hình như người này lại lờ cô đi. Rồi, mặt Tiêu Mộng Kỳ đỏ rực như tôm luộc, chút tình cảm mập mờ của hai người ùa về. Diệp Thanh cũng nóng rát mặt như bị người ta bắt gian tại chỗ. Vớ vẩn! Tiêu Mộng Kỳ ném hồ sơ bỏ đi. Hùng Kiếm Phi lè lưỡi, vội vàng chạy theo chủ nhiệm Tiêu. Chỉ còn lại hai người thôi. Diệp Thanh nhìn Biện Song Lâm chằm chằm như muốn vạch trần bí mật của hắn. Tôi hiểu thủ đoạn của đám thầy bói rồi, đó là nói những lời chung chung, tựa đúng tựa sai, sau đó dựa vào biến hóa nét mặt của đối phương mà đổi khẩu khí. Ví dụ như tôi, ai kết hôn chẳng có chút va chạm không hạnh phúc, anh nhìn phản ứng của tôi để đánh giá mức độ không hạnh phúc đó cao hay thấp. Hoặc như lãnh đạo của tôi, cô ấy xinh đẹp như vậy, thế nào chẳng trải qua chuyện tình cảm, lưu luyến là bình thường, còn không bước qua được ám ảnh, chỉ là ám thị anh gài vào. Đúng, nhưng không hoàn toàn. Biện Song Lâm dương con cái, trên người cô ấy có mùi nước hoa thoang thoảng, tôi nghĩ nếu làm vợ làm mẹ có loại nhã hứng này nên tôi đoán cô ấy độc thân. Đương nhiên vẫn còn, ví như cảnh phục của cô ấy được sửa bó lại ở phần eo, cổ áo cô ấy ngắn món trang sức nhỏ, đó là tín hiệu muốn được chú ý, tự luyến và thêm vào khao khát chú ý tới mức đó, không độc thân mới lạ. Diệp Thành cũng nhìn ra điều đó, con mắt kẻ lừa đảo và kẻ trộm giống nhau, chỉ là có thứ y không nhìn ra. Cô ấy đối với tôi nói là tôi không nhận ra. Cái này gọi là người trong cuộc thì mù mờ. Cô ấy đó đang cấp bậc cao hơn cậu, trong khi đối xử với nam giới khác rất gay gắt, đối diện với cậu lại bao dung hơn nhiều. Hai người e không đơn giản là đồng nghiệp, chuyện nam nữ không đơn giản thì là phức tạp rồi. Biện Song Lâm cười gian, vẫn là thủ đoạn ăn nói mập mờ khiến con quỷ trong lòng mỗi người tự phát huy phần còn lại thôi. Xem ra tôi đúng rồi, cả hai khát vọng đối phương lại không dám vượt qua giới hạn ám muội. Diệp Thanh xua tay, lão Biện, cô ấy là cấp trên của tôi, về sau đừng nói chuyện này nữa, chúng ta chỉ nói chuyện vụ án thôi. Anh có phát hiện gì rồi không? Được, vậy nói vụ án. Biện Song Lâm mỉm cười, hắn chỉ muốn khẳng định tiếng nói để không bị coi thường, không muốn đi quá xa kích thích người ta. Mọi chuyện đều có quan hệ nhân quả, cậu nói xem. Chẳng lẽ một tên hoặc một đám lừa đảo có tài thông thiên triệt địa, biết giải đường khai hóa này, toàn người ngốc dễ lừa, nên lừa liền hai mấy vụ? Đúng, nơi này xảy ra nhiều vụ án như thế, khẳng định có nguyên nhân. Chuyên gia chỉ để một câu, khúc mắc mấy ngày qua được cởi mở. Lúc này một chuyên gia khác, Lận Thần Tân trải qua hai ngày tiếp xúc, được Lạc Gia Long và Uông Thần Tu thay đổi xưng hô từ đoàn trưởng sang chuyên gia, rồi tới thú y rồi. Mỗi lần như thế hắn đều u oán tặng kèm ngón giữa. Ghét nhất là trên người tên này có tới 3 cái di động, mỗi cái 2 sim, 6 số điện thoại cứ đéo liên hồi. Mỗi lần như thế hắn lại bỏ điện thoại xuống bắt đầu tán gái. Mở đầu tiêu chuẩn là: "Alo, Mỹ Mỹ, nhớ anh phải không?" "Không nhớ à? Đừng thế mà, thật thương tâm." Chú hơn chút thì: "Alo, Mỹ Mỹ à, vừa dậy, anh đoán nhé, mới thấy anh phải không?" Lưu manh chút thì: "Chị Huyền, vì sao nghe giọng chị một cái là muốn thuê phòng rồi?" Hoặc phũ vàng: "Kiều Kiều, đừng làm phiền anh được không? Anh chưa muốn kết hôn." Lạc Gia Long mở rộng tầm mắt, từ giọng đều có thể phân loại, vừa tán tỉnh đã lên giường chuẩn bị đá, còn cả quan hệ không chính đáng thời gian dài không định đá. Nghe nói Lạc Gia Long chỉ có một bạn gái, Uông Thần Tu còn độc thân, hắn cười cứ như nghe chuyện cười vậy. Nói ra Lạc Xuất Ca và Uông Phong Cách trong anh em cùng quá là nhân vật phong lưu, gặp người ta bị đả kích không hề nhẹ. Người ta mở miệng có thể kể mấy chục loại giày dép nữ, cả trăm loại túi sách, biết vô số cách phối hợp quần áo. So ra cảm thấy mình sống càng ngày càng tệ. Quen biết đội cũng nhận ra thói xấu của Thu Y, ba câu không đời chủ đề nữ nhân, có cơ hội là nghe ngóng chuyện riêng tư của Tiêu Mộng Kỳ. Nơi này còn chút hấp dẫn với hắn là nhờ mỹ nữ lãnh đạo. Bữa tối hôm đó Tiêu Mộng Kỳ chỉ hỏi đúng một câu, giọng điệu thì lãnh đạm, thế mà hắn ở lì vân cục cổ lâu không đi nữa. Không đi đã đành, vốn hy vọng nhờ hắn moi ra thêm vài vụ án, nhưng mà tên này rõ ràng tâm tư không ở vụ án nữa. Thử đem tới vụ án nữ nhân bẫy tình, hắn lắc đầu, vô vị, vào nhà khách bắt cả đống, bắt không hết, kiếm cái khó hơn. Chuyển sang mấy vụ lừa bán, đại đa số là những cô gái xin việc, chớp mắt bị bán tới vùng núi làm vợ người ta. Thu Y hỏi: "Phải xuống quê à? Tôi ghét nơi đó." Sau khi thử 4-5 loại, Uông Thận Tu có chút không nén được giận. "Rốt cuộc anh hứng thú với cái gì?" Lận Thần Tân nghiêm túc nói: "Có tính khiêu chiến, có tính sáng tạo, quá thông tục vô vị lắm." "Vậy tự tìm đi, nhưng cảnh cáo anh, không được tiết lộ vụ án ra ngoài." Uông Thận Tu phủ tay không quản nữa. Lận Thần Tân đứng dậy tự đi tìm thật, vừa tìm vừa nói: "Các anh coi to tát, chứ mắn hoa quả đầu đường họ còn thấy nhiều bọn lừa đảo hơn các anh." "Được, về tìm không ra tự xuống lầu về nhà. Sư Trường Tiêu nhờ tôi thay mặt cảm ơn sự giúp đỡ của anh." Lạc Gia Long yếu ớt nói: "Này, đừng quên các anh hứa giúp tôi hẹn cô ấy nhé. Tôi thực sự muốn xem tán tình bọn hoa khôi cảnh sát khó cỡ nào." Hai người hết nói, ngày càng không nhìn ra cái tên làm người ta tức chết này lại làm nhiều nữ nhân si mê như thế. Uông Thần Tu lẩm bẩm: "Xem ra không dựa vào được Thu Y nữa rồi, phải dựa vào chúng ta thôi." Lạc Gia Long nuối tiếc: "Ờ, cố hết sức thôi, dù sao cũng có một vụ án để ăn nói rồi. Mỗi tội là nhanh quá, tôi phá án chưa thấy đá thì đã xong rồi." Chưa tìm ra thêm manh mối gì thì Diệp Thanh gọi điện tới, bảo tới ngay. Hai người vỗ tay hứng chí chạy đi, quên cả Lận Thần Tân ở sau kệ hồ sơ. Rất lâu sau, chuyên gia tán gái hưng phấn chạy ra hô: "Hai anh, hai anh, tôi phát hiện ra bảo bối rồi. Nhiều người tới Đại Nguyên bị lừa xe riêng cùng với tài vật, từ đầu tới cuối chỉ thấy một mỹ nữ bắt chuyện. Sau đó ý đâu rồi?" "Đâu rồi, không thấy ai nữa. Chắc là hai tên cảnh sát lại lời rồi. Ai bảo sao hiệu suất của cảnh sát bây giờ kém thế." "Hán Gian, Lạc Đà, đi thôi." Thứ Tiêu đột nhiên chạy vào hô. Lận Thần Tân tức thì tóm lấy, muốn giằng giải phát hiện của hắn. Thứ Tiêu nói Diệp Thanh có phát hiện, gọi mọi người tới thảo luận. "Chỉ một phút thôi, tôi phát hiện ra bảo bối rồi." Lận Thần Tân khẩn khoản. Thứ Tiêu xem qua một cái ném lên bàn: "Không có khái niệm thời gian à? Vụ án từ 4 năm trước rồi, sao tìm được nữa?" Nói rồi định đi, Lận Thần Tân ra sức kéo lại: "Anh nghe tôi nói đã, nghề kiếm cơm bằng nghề này không ít. Tôi cũng nghe nói cô em gái xinh đẹp chuyên môn dựa vào vốn bản thân kiếm ăn. Câu một người vùng ngoài chưa đụng vào cô ta một cọng lông đã bị xẻo mấy chục vạn." "Hòa, giỏi thế, anh quen à?" "Không quen, tôi chỉ nghe nói thôi. Tôi có ý định này, anh muốn thử không?" "Hiểu rồi, thế tôi ngốc nên định bảo tôi làm dây béo cho người ta xẻo chứ gì." Thứ Tiêu trừng mắt, hắn bị đám anh em dùng làm thịt mỡ nhờ người nhiều rồi, tự biết thân biết phận. "Hòa, thông minh thế, ai nói anh ngốc chứ?" Lận Thần Tân hớn hở. "Xéo." Thứ Tiêu tức tím mặt. "Anh nghĩ mà xem, anh như thế này không tán được gái, nhưng có cách để gái tán anh. Anh cũng không thể bắt được kẻ lừa đảo, nhưng có cách khiến kẻ lừa đảo tự tìm tới cửa. Lận Thần Tân cuống lên thay đổi giọng điệu. Hiệu quả rồi, Thứ Tiêu quay lại nhìn hắn một lượt. Thú y, nếu anh mà trêu tôi cho anh biết thế nào là đau khổ, cách gì? Dễ lắm, chỉ cần anh có tiền. Vớ vẩn, tôi mà có tiền còn cần làm người này à? Chật chật, vợ có tiền là được, tôi sẽ bố trí chỗ anh trường hợp hay xảy ra vụ án, hội sở cao cấp, sàn nhảy hoặc là tư quan ba chuyên dẻo người, đảm bảo anh chỉ cần mặc bộ vest đặt riêng giá 1.000 đô, tay đeo Rolex giá 40 vạn euro, tay cầm chìa khóa xe Aston Martin. Nếu mỹ nữ kia còn tìm mục tiêu, chắc chắn gian tới. Thứ Tiêu dù gì làm cảnh sát vài năm không tin. Trùng hợp thế à? Cứ thế là gặp được nghi phạm à? Tin tôi đi, nơi tù hà xuất hiện không nhiều, tôi biết hết. Lận Thần Tân không lạ gì những chỗ bung tiền như đắc đó. Nhớ không gặp được thì sao? Thì anh được chứng kiến sức hút trốn phong nguyệt, có khi anh câu được một hai em gái, vấn đề trang bị do tôi giải quyết. Điều kiện là gì? Tiêu Ca không hề ngốc hỏi thẳng. Lận Thần Tân hít sâu một hơi nói, tôi muốn làm cảnh sát. Yêu cầu bất ngờ này làm Thừa Tiêu rùng mình, không nói một lời quay đầu muốn chạy. Lận Thần Tân đuổi theo tóm lấy chất vấn, thái độ của anh là sao thế hả? Tôi có tinh thần chính nghĩa chứ, tôi chỉ có vấn đề tán gái thôi. Cách anh trừ không biết tán gái thì toàn thân là vấn đề. Anh Tiêu, tôi dạy anh tán gái được không? Đảm bảo tán được cực phẩm. Nét mặt Thừa Tiêu biến đổi liên hồi, làm cảnh sát đâu hay ho như bề ngoài. Không nỡ đẩy người ta vào hố lửa, nhưng mà điều kiện hấp dẫn quá. Hắn nuốt nước bọt, tên này tự tìm đường chết không thể trách mình. Anh giúp tôi phá được vụ án này, tôi sẽ giúp anh. Không phải bốc phét chứ, cục trưởng cục công an thành phố Hứa Bình Thu là chú tôi đấy. Mạnh miệng quá, song cũng đáng tin. Chứ loại vừa béo vừa ngốc thế này làm cảnh sát đã khó, nói gì tới làm lãnh đạo, chắc chắn là phải có chỗ dựa lớn rồi. Lận Thần Tân bắt tay. Đồng ý. Vì thế, đôi tâm đầu ý hợp này buổi chiều hôm đó biến mất. Bên kia bận rộn, không để ý tới thứ chạy tay toàn kiếm cớ chuồn về nhà ra gì. Mời vào. Hứa Bình Thu nghe thấy tiếng gõ cửa, thuận miệng đáp một câu, ngẩng đầu lên thấy Tiêu Mộng Kỳ lưng thẳng tắp bước vào. Ông bỏ kính xuống, che giấu đi thị lực đã thoái hóa. Một tuổi hoa rực rỡ, một chiều tà xế bóng. Từng có thời gian mắt của ông khiến Tiêu Mộng Kỳ hiểu lầm, về sau mới nhận ra đó là ánh mắt hâm mộ tuổi xuân của cô, khép chân kinh lễ. Cục trưởng Hứa. Đừng khách khí, ngồi đi. Hứa Bình Thu xua tay. Một tuần thích ứng chưa qua đã phá được vụ án liên hoàn, nói thế nào cũng là vất vả công cao. Chỉ là nhìn nụ cười lấy lòng của cô bé đó, biết không phải chuyện hay. Được rồi, tôi không thừa lời nữa. Muốn tôi giải quyết vấn đề gì? Tác phong mạnh mẽ dứt khoát của lão Hứa nổi danh lắm rồi. Tiêu Mộng Kỳ nộp báo cáo, vụ án thì chỉ kết quả đáng nói. Vì thế cô tập trung vào hai vị chuyên gia, một thì là phạm nhân đang chấp hành án tù, một thì không có nghề nghiệp đàng hoàng, lo lắng của cô cũng là ở đây. Cục trưởng, chuyện này mà truyền ra ngoài e thành trò cười mất. Tôi lo người ngoài cuộc nếu biết sẽ sinh chuyện không hay. Đương nhiên không thể phủ nhận tác dụng của họ trong việc thúc đẩy tiến độ vụ án. Vậy thì xong rồi, cũng giống như điều tra hình sự, dùng người bán tin vậy. Không có nguồn tin, không có đồng nghiệp hỗ trợ thì cảnh sát cao minh nhất cũng là mù điếc thôi. Không cần cố kỵ, cứ phóng tay mà làm, không cần băn khoăn gì cả. Đương nhiên phải chú ý bảo mật, bệnh lâu cần thuốc mạnh. Có thượng phương bảo kiếm của lãnh đạo là tôi yên tâm rồi. Hứa Bình Thu nhận ra Tiêu Mộng Kỳ nói thế nhưng chưa hết lo âu. Còn chuyện khác à? Vâng, là quá trình phá án không được tiêu chuẩn lắm, thế nên tổng kết kinh nghiệm áp dụng cho đơn vị khác. Hứa Bình Thu cũng gặp vấn đề này lâu rồi. Thời gian đầu ông muốn đưa Diệp Thanh vào quy củ, nhưng nhanh chóng nhận ra chuyện này đeo xích vào chân y. Đành vậy, mọi chuyện không thể thập toàn thập mỹ. Cách thức không thể mô phỏng thì làm rõ thủ đoạn của chúng là được. Các đơn vị khác có ngộ ra được gì hay không thì xem tạo hóa của họ. Tôi cũng không chỉ huy được họ. Tiêu Mộng Kỳ ấp úng một lúc mới nói. Hứa Bình Thu mỉm cười, đây mới là tâm kết thực sự của cô bé này. Có phải đám sâu hại đó không xin chỉ thị của cô, chỉ xong việc mới báo cáo? Tiêu Mộng Kỳ xấu hổ gật đầu. Ha ha, trên người hình cảnh ít nhiều có vài phần tính thổ phỉ. Ai mạnh hơn, ai thủ đoạn cao hơn sẽ có tiếng nói trong đoàn thể. Cô chưa chỉ huy được vì họ chưa thừa nhận cô, chuyện này tôi không giúp được. Hứa Bình Thu uyên chuyển nói. Hơn nữa ý nghĩa của lãnh đạo không nhất định nằm ở hai chữ chỉ huy. Đến như tôi ở vị trí này rồi, vẫn có người chửi sau lưng tôi khi tôi làm đội viên còn dám đập bàn chửi cả chi đội trưởng mà. Quan trọng là cô có hòa nhập được vào với họ hay không, có khiến kết quả diễn ra đúng ý mình không, nắm được toàn cục không, đừng quá so đo từng chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện vụn vặt như thế. Vì nghĩ quá nhiều cố kỵ, nên khi chưa bắt đầu vụ án đã níu chân mình rồi. Hãy gạt bỏ tất cả cố kỵ, nhắm vào thứ duy nhất thôi, đó là bắt nghi phạm. Nào, làm lại từ đầu. Cùng lúc đó, Diệp Thành cũng đang có bài diễn thuyết hùng hồn. Vụ án nhìn một cái là rõ, thông qua tin nhắn, quảng cáo trên mạng, liên hệ người bán xe có xe trộm. Sau đó, người bán đưa ra một cái giá rất hấp dẫn, một cách giao dịch rất an toàn, lừa người mua tới chỗ vắng người, chặn thông tin, liên hệ bạn người mua, lừa chuyển khoản, tiền tới liền biến mất. Thì cũng giống bao nhiêu vụ án lừa đảo qua mạng thời đại số thôi. Người án khác vùng, kim ngạch không nhiều, cho dù có đồng bọn hỗ trợ, chúng ta cũng không tra ra được. Lạc Gia Long không phát hiện ra điều gì. Không, có khác biệt đấy. Giống mỹ nữ vậy, chúng ta nhìn chỉ biết chảy nước dãi, còn thú y nhìn ra các phẩm vị khác nhau. Diệp Thành lấy ví dụ đơn giản làm mọi người đều cười. Đúng là thế thật. Uông Thận Tu hồ nghi. Có phải là ở địa điểm giao dịch khác biệt không? Hùng Kiếm Phi sốt ruột. Thôi đừng làm ra vẻ nữa, có phát hiện gì thì nói mẹ nó ra đi, tốn thời gian. Diệp Thành chỉ mặn câu chó. Cho anh cơ hội học tập mà không biết tiếp nhận, định cả đời dùng nắm đấm bắt tội phạm à? Được rồi, tôi nói. Cửa Tôn, Đại Thạch Mã, Hạ Trang, Nam Trại, Bắc Trại, vấn đề nằm ở địa danh. Hiểu rồi. Quân Thần Tu vỗ tay. Ví dụ Ngũ Đạo Khẩu, Ngũ Xóa Khẩu, chúng ta đều biết là một nơi, nhưng bản đồ chỉ ghi Ngũ Đạo Khẩu. Vậy kẻ lừa đảo từng tới Đại Nguyên? Không thể nào. Dù hắn biết lừa được tiền thì bay đi bay lại cũng tốn tiền. Hùng Kiếm Phi phản đối. Nhắc mọi người một chút, đó là nghề phụ. Quân Thần Tu nhắc nhở. Giống như một người thu mua đồng nát, nghề phụ là ăn trộm. Giống như trộm, thi thoảng làm ăn cướp một lần, nói không chừng là quần thể thu nhập thấp, thời gian nghiệp dư đi lừa gạt kiếm thêm. Hán gian giả thiết đất có lý. Diệp Thành vỗ tấm bản đồ. Căn cứ vào vấn đề đầu tiên, chúng ta kết luận đối phương có kiến thức nhất định về Đại Nguyên. Nếu không, với kiểu phát âm của phương Nam không thể nói được tiếng địa phương Đại Nguyên, không thể kiến lập giao lưu với nạn nhân, mà muốn lừa gạt được thì phải đối thoại giao lưu thời gian dài, đó là điều kiện tiên quyết đầu tiên. Tiếp theo tôi nói nghi vấn số 2, vì sao vụ án tập trung ở địa bàn đội hình sự đường Khai Hóa, nơi khác nhỏ lẻ? Dễ thôi, vì ở đây có cái chợ bán xe cũ, vừa vặn chứng minh lời nói dối là chúng có xe tăng vật. Hùng Kim Phi trả lời. Đúng, đây là lời giải thích trực quan và duy nhất, nhưng vấn đề là làm sao đưa tin tức tới người có nhu cầu. Thì quảng cáo trên mạng, nhắn tin thiếu gì cách chứ? Uông Thận Tu nhún vai. Tính tỷ lệ đi, cứ một vạn người có một người mắc câu là lãi rồi. Giờ kỹ thuật phát triển lắm, chuyện này khó gì. Lạc Gia Long thấy câu hỏi này thừa thãi. Sai, để các anh đi lừa đảo có mà lỗ hết. Diệp Thanh phủ quyết toàn bộ. Mỗi tin nhắn bổ xu thì thành phố có 380 vạn người, tính ngộ tôi chi phí cơ bản là bao nhiêu? Ba mấy vạn. Đúng, thêm vào đầu tư thiết bị phát tin nhắn, còn che giấu thân phận của mình, đó là một khoản đầu tư tính ra chẳng lãi. Hai mấy vụ án tổng kim ngạch chưa tới 36 vạn đâu. Đúng rồi, kẻ lừa đảo lại còn kinh doanh lỗ vốn à? Vấn đề chi phí không thể giải quyết. Tin nhắn nếu gửi cho người có xe rồi thì người ta chỉ cười cho qua. Muốn thành công thì phải có tính trọng điểm, nếu không chi phí cao mà tỷ lệ thành công thấp. Nhìn xem, hai tháng lừa đảo 23 vụ, đây là tỷ lệ thành công rất cao, không thể dùng biện pháp 10 vạn ăn một của lạc đà được. Diệp Thanh dùng giọng điệu hài hước. Vậy thì có nguồn tin chính xác. Quân Thần Tu ngạc nhiên, nếu thế thì bọn này có hình cảnh là bọn ngốc nên hại thảm rồi. Hắn là ở chợ xe cũ thu được loại tin tức này. Thế thì hiệu quả rất cao, vì tới đó là người cần xe mà tiền không nhiều, đúng đối tượng chung nhắm tới. Lạc Gia Long lẩm bẩm. Chợ đó có mười mấy hộ kinh doanh, hắn có thể sàng lọc được. Nếu đúng nguồn tin nào đó thì đơn giản tới giật mình thôi. Được rồi, vào việc thôi. Lạc Đà, Hán Gian, chúng ta đi liên hệ. Gấu Chó, thông báo với người trong đội anh, tranh thủ thời gian mỗi người chuẩn bị 10 số di động, Tôi dùng cách đơn giản nhất moi tên lái buôn này ra. Diệp Thanh đứng dậy, cả đám hưng phấn kéo nhau đi. Hùng Kiếm Phi vội vội vàng vàng dẫn mấy hình ảnh tới công ty di động làm sim di động. Vốn theo quy tắc làm vài thẻ đã khó, ai ngờ chả khó gì. Ở cửa có cò mồi thấy họ như công nhân, bán cho họ mấy tấm, có sẵn tiền luôn. Còn hỏi có cần di động cũ không, làm người ta không khỏi liên tưởng tới đồ ăn cắp. Diệp Thanh cũng bận rộn, dẫn một đám người là nhân viên hiệu lương thực, không cần hóa trang cũng biết là loại bán sức khỏe kiếm sống rồi, kéo tới chợ xe cũ. Trong khi đó, Lận Thần Tân giúp toàn lực biến thủ tiêu thành thổ hào, tới trung tâm mua sắm, lại tới chợ đồ cổ, quay về tiểu khu cao cấp, hình như là bạn của chuyên gia Lận, mượn cái đồng hồ, chưa hết, bảo thủ tiêu đợi ở ba, hắn lại kiếm cho mấy phụ kiện. Thay tay sửa sửa, nhìn Tiêu Ca cổ đeo vòng Gibet, cổ tay đồng hồ cổ, ngón cái là nhẫn ngọc, áo tê sứt ngắn tay bằng lụa, quần thùng, đôi giày hình thù kỳ quái, giá mấy nghìn. Hóa trang hoàn thành, Thứ Tiêu nhìn mình trong gương như là địa chủ thu tô của xã hội cũ. Thế này mà đi tán gái được à? Trông như đi thu nợ. Vóc dáng của anh, trước lồi sau vành, đầu tròn cổ ngắn, ăn mặc kiểu gì cũng không giống. Chỉ có loại bại gia tử là hợp. Lận Thần Tân vỗ bụng Thứ Tiêu. Nhìn xem, thế này mới đẹp trai. Bây giờ gia nhân không thích tài tử, chỉ ưa bại gia tử. Tôi cứ thấy quái quái. Thứ Tiêu không thoải mái, cảm giác trung bình cứ ngu ngu. Anh yên tâm, đám nữ nhân đó tình mắt lắm, nhìn điều kiện phần cứng của anh chứ không nhìn mặt anh đâu. Miễn cưỡng chấp nhận hình tượng mới, Lận Thần Tân ném cho hắn chìa khóa xe, dặn: anh đi đứng đừng lo bị người ta phát hiện. Nghĩ thế này, chú tôi là Warren Buffett, cậu tôi là Bill Gates, anh họ là George Soros, thân thích người Hoa cũng là Lý Gia Thành. Tóm lại là chỉ có đúng một phiền muộn, nhiều tiền quá không biết ném đi đâu. Còn kỹ xảo tán gái thì anh chả học được. Vậy thì mỹ nữ tiếp cận cứ tỏ thái độ không coi ra gì, với điều kiện phần cứng này cậu được khối em. Thứ Tiêu đột nhiên hỏi: tôi lắm thân thích giàu có thế, vậy cha tôi là ai? Hả, quan tâm tới cái này làm gì? Lận Thần Tân khóc dở mếu dở. Đừng quan tâm cha anh là ai, chỉ cần có kẻ nào không cung phụng anh như cha thì anh cứ đánh như con, thế là được. Cái này đúng khẩu vị Tiêu Ca, thể hiện cái bản sắc lớp cấp của mình. Nghênh ngang đi vài bước, mở cửa xe đa, ngoặc ngoặc chuyên gia hất hàm: mở cửa. Ái già, học nhanh quá. Lận Thần Tân chạy tới khom lưng mở cửa. Tiêu Ca khởi động xe, rú ga bóp cò, ngồng nghênh bước lên hành trình tán gái. Cậu nhìn chúng cái nào rồi? Giọng nam ngọt ngào. Diệp Thanh quay đầu lại một cái giật mình, một thiếu niên đang nói chuyện với y. À, không phải thiếu niên mà là nam nhân thô bỉ. Triển lãm xe thì mỹ nữ làm người mẫu xe, chợ xe cũ thì không cầu kỳ thế. Diệp Thanh chắp tay sau lưng tiếp tục đi xem. Thủ tục đầy đủ, không có sự cố gì, đủ những tờ giấy nhỏ dán ngoài cửa sổ xe có ghi cả giá. Cậu cứ xem đi, chỗ tôi là đầy đủ nhất chợ. BMW, Audi, GM, Toyota đều có hết. Cậu thích xe bán tải, du lịch, bốn chỗ đều có. Tất cả các thứ giấy tờ thủ tục, thuế má bảo hiểm, bọn tôi bao hết. Tên kia bám theo đón đà chào mời. Để xem đã. Diệp Thanh ngó vòng quanh, hiển nhiên là túi không có nhiều tiền, ngại lên tiếng. Tên kia đặt con nhãn quang. Này cậu, bên kia có cái Santana, bỏ 6.000 đa thôi là cậu có thể lái đi ngay. Nhìn thấy rồi, xe chục năm không chơi, nhìn cổ lỗ lắm. Diệp Thanh lắc đầu. Tôi sang nhà khác xem vậy. Đối với người bán xe cũ, khách hàng nhau nhất, không thể bỏ qua được. Dù sao cũng vì cần rẻ người ta mới tới đây mà. Tên kia đuổi theo Diệp Thanh, đưa danh thiếp, ân gần ghi lại số điện thoại của y, nói khi nào có xe vừa ý sẽ thông báo. Vừa ra ngoài lại gặp người nữa, đêm này chả kém gì mỹ nữ lộ đùi lộ lưng. Công phu mồm mép tới mức làm Diệp Thanh thiếu chút nữa muốn mua xe. Đi giày thể thao, mặc đồ công tác, Lạc Gia Long và Uông Thận Tu tám phần bị người ta coi là công nhân đưa nước. Vừa vào lên được niềm nở tư vấn. Xe khá khá một chút thì chê đắt, xe rẻ thì chê không tốt. Không tìm được xe vừa ý, bỏ đi lại được đưa danh thiếp ghi lại số điện thoại. Tôn Nghệ về khi nào thế? Tiêu Mộng Kỳ nhìn thấy tin đó lấm la lấm lét vào chợ xe, hỏi. Lúc này Hùng Kiếm Phi và Tiêu Mộng Kỳ ở ngoài. Diệp Thanh chê gấu chó bộ dạng không ai muốn dây dưa nên không an bài công tác. Tối qua Diệp Thanh mời khách, vì bảo mật nên không dùng người trong đội tôi. Cũng phải. Tiêu Mộng Kỳ gật đầu. Từ hôm qua tới giờ, Diệp Thành không ngừng bố cục, cô không có cả cơ hội bắt chuyện. Lúc này nhìn Hùng Kiếm Phi cam tâm tình nguyện nghe lời, cô tin lời Hứa Bình Thu, bất kể tính cách tệ thế nào, Diệp Thành rất được tôn trọng trong vòng tròn nhỏ này. Đợi thêm một lúc nữa, Tiêu Mộng Kỳ tròn mắt. Có một nữ nhân to béo vào chợ xe, không ngờ kéo cả Lý Mân vào rồi. Hùng Kiếm Phi giải thích. Tối qua chủ yếu mời chị béo, vụ án lần trước chị ấy góp công lớn. Tiêu Mộng Kỳ ồ một tiếng thất vọng, cô không biết gì cả. Chủ nhiệm Tiêu, chuyện này... Hùng Kim Phi lung túng, biết cách làm việc của Diệp Thanh không hay. Không sao, Diệp Thanh ăn bài rất tốt. Không phải, tôi định báo cáo cho chị, nhưng Diệp Thanh không cho. Vì sao? Tiêu Mộng Kỳ không vui, nếu vô tâm cô không trách, nếu cố tình làm vậy cô không bỏ qua. Cậu ấy nói, cái chợ đồ cũ này để dành cho thành phần kém cỏi như chúng tôi, chị vào đó không giống mua xe. Với tôi giống gì? Lạc Đào nói chỉ giống người mẫu xe. Hùng Kim Phi vừa nịnh một câu, người ta chưa kịp vui hắn đã nói thêm. Diệp Thanh bảo cởi đa mới giống, bọn họ không tôn trọng lãnh đạo gì cả, tôi mắng cho một trận. Không biết vô tình hay cố ý, Tiêu Mộng Kỳ nghe rất phản cảm, thấy Diệp Thanh đang đi về phía này, lạnh lùng xua tay. Về phân cục đi, chuyện này hẳn phải vài ngày nữa mới thấy hiệu quả. Ai? Thứ Tiêu đã ngáp tới cái thứ 9 rồi, sẽ đôi ngoài phân cục ngáp ngắn ngáp dài, không ngờ ngáp thêm cái nữa cho tròn trục, liền thành ngáy khò khò. Dễ mau, chỉ giờ làm một tiếng rồi. Lần thần tân dục, Tiêu Ca dụi mắt. Dù sao cũng muộn rồi, một tiếng ngay mấy tiếng cũng thế. Đi thôi anh Tiêu. Lần thần tân xuống xe, mướt mồ hôi mới kéo được Thứ Tiêu xuống. Tối qua trời rất kích thích, đi qua hai quán bar, một sàn nhảy, đến khi tỉnh lại thì nằm ở nhà lận thần tân rồi, mơ hồ còn nhớ gặp rất nhiều em gái, chỉ kịp đá tay thì mình đã quay đơ. Thú Y, hôm qua tôi về thế nào ấy nhỉ? Đầu óc Thứ Tiêu chưa minh mẫn lại. Tôi nhờ mấy anh em mới bắt lão già anh về được. Lận thần tân nhìn đống mỡ của Thứ Tiêu, từ giờ vẫn còn sợ. Hỏng rồi, tôi không về nhà, vợ tôi... Thứ Tiêu giật mình nhớ ra. À, chị dâu có gọi điện. Chết tôi rồi, không nghe hậu quả càng nghiêm trọng. Tôi nghe rồi, nói anh và mấy anh em đi uống rượu, chị dâu nghe nó là nam hình như không giận. Lận thần tân trấn an. May quá, còn đỡ. Thứ Tiêu ôm tim, không biết từ lúc nào lại sợ vợ như thế. Không đỡ lắm đâu, chị dâu nói anh uống chết luôn đi, đừng về nữa. Lận thần tân không biết vợ Thứ Tiêu thế nào, hình dung một nữ nhân kích cỡ giống Thứ Tiêu đã đùng mình không dám tìm hiểu. Anh Tiêu, đừng quên chuyện của tôi nhé. Ừ, vẫn nhớ. Thứ Tiêu bực mình. Số đuột cái gì, cậu còn chưa qua khảo nghiệm của tổ chức đâu. Hôm qua tôi bỏ ra những 800 đấy. Lận thần tân nhắc nhở. Đừng nói với tôi uống say, không nhớ đâu. Thứ Tiêu bỏ lại một câu nghênh ngang vào phân cục. Lận thần tân vỗ trán không thôi, nhìn Tiêu Ca hạ lưu vô sỉ thế này, con đường làm cảnh sát của mình còn xa lắm. Đây là phân cục lớn, phân cục trưởng cấp chính sự, ngang bằng với cục trưởng ở địa phương chứ không đùa. Xe ra xe vào tấp nập, cảnh sát đa phần ăn mặc nghiêm chỉnh. Hoàn cảnh trang nghiêm lại thần bí, khiến Lận thần tân rất hứng thú. Huống hồ còn có cô gái mà hắn thích. Vẻ đẹp kết hợp sắt thép và hoa hồng đó, rốt cuộc sẽ có phong tình gì, hắn rất muốn khám phá. Từ khi gặp Tiêu Mộng Kỳ, bị em gái hở trên hở dưới không còn khơi lên chút hứng thú nào của hắn nữa. Xem ra đồng phục dụ hoặc đúng là không gì cản nổi. Đột nhiên, Thứ Tiêu ở hậu viện chạy ra, kéo Lận thần tân nói gấp. Chính ủy Tiêu ở trên, chuyện hôm qua là thế này, cảnh sát không được vào chỗ giải trí, dù có cũng phải do công vụ, hiểu không? Cái này còn cần anh dạy sao? Trình độ nói dối của tôi không kém anh đâu, chẳng qua là không nói với chính ủy Tiêu chứ gì. Lận thần tân giác ngộ không thấp. Hà hà, xem ra cậu đã có tố chất cơ bản của cảnh sát rồi, tôi rất coi trọng cậu. Thứ Tiêu khoác vai hắn lên tầng 2. Hai người vừa tới nơi thì Tiêu Mộng Kỳ đi ra ngoài, kẹp hai tập tài liệu dày. Thấy cái đôi làm việc phất phơ này thì sắc mặt khó coi, chỉ đồng hồ, ý bảo biết mấy giờ được không? Chính ủy Tiêu, tôi xin báo cáo, vụ án lừa đảo đăng ký số UR đều do một nữ nghi phạm gây án, cho nên hôm qua tôi cùng chuyên gia Lận đi trinh sát một phen, đúng không Tiểu Lận? Thứ Tiêu hích một cái. Lận thần tân sực tỉnh. Đúng rồi, là nữ à, chúng tôi nắm chắc có thể bắt cô ta về quy án. Tiêu Mộng Kỳ thuận tay trao hồ sơ điện tử, có chút ngạc nhiên. Đây là vụ án treo hơn 3 năm không tìm được nghi phạm, giờ ngay cả người báo án e khó tìm ra. Nhìn hai người ngáp ngắn ngáp dài, tám phần đi chơi bời, thu PDA lại. Kết quả ra sao? Tình hình rất nghiêm trọng ạ. Thế giới sao đọa quá rồi, là cảnh sát, chặng đường chúng ta còn xa. Thứ Tiêu làm chỉ đạo viên phát huy trình độ lý luận của mình, kéo chuyên gia đang nhìn chính ủy Tiêu chảy nước dãi. Lận Thần Tân tiếp lời. Có điều chúng tôi không tìm được cơ hội sao đọa. Chật, câu này người đã thấy mùi. Tiêu Mộng Kỳ chỉ khẽ buông một tiếng thở dài, ngao ngán rời đi. Trước kia có một tên bại hoại, giờ có một đôi. Ánh mắt Lận Thần Tân suy suy dại dại di chuyển theo bước chân Tiêu Mộng Kỳ. Thứ Tiêu đá mông hắn một cái. Bằng vào bộ dạng chưa từng thấy nữ nhân của cậu mà đòi là chuyên gia, suy. Anh không biết rồi, mỗi một nữ nhân đều không đơn giản. Tôi chưa từng tán tỉnh nữ cảnh sát. Anh Tiêu, thương lượng với anh chuyện này. Quay đầu lại một cái, liền không thấy người đâu nữa. Té đa Thứ Tiêu vào phòng, dựa vào ghế đều ngạo sang ngủ rồi. Hiệu suất thật kinh người. Thôi vậy, hắn cũng kéo cái ghế, vắt chân, mắt cũng dần ra khép lại. Ngủ một giấc tới trưa, Lận Thần Tân lại gặp chính ủy Tiêu. Có điều ở nhà ăn toàn là cảnh sát, hắn không dám làm bừa. Chỉ từ xa chăm chú nhìn cô, nhìn như bị cô phát hiện. Mày liễu nhíu lại, giống như có ưu sầu gì đó. Phong tình ấy làm người anh em thú y chưa không ngủ nổi, một mực lục lọi trong đống hồ sơ, ý đồ tìm cơ hội nâng cao hình tượng. Có điều lần đầu thành công khiến hắn đánh giá quá thấp chuyện phá án rồi. Xem tới choáng động hoa mắt mà chưa thấy thêm điểm sáng nào. Tiêu Mộng Kỳ đợi phân cục vào buổi chiều tới đường khai hóa, khẳng định là biện lừa đảo và Diệp Thanh thương lượng ra gì đó. Mày có tai mắt Hùng Kiếm Phi. Đúng thế, từ góc độ chi phí mà xét, nghi phạm không thể gửi tin nhắn diện rộng được. Vậy thì có được tin từ chợ xe cũ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cái chợ đó không phải nhỏ, có hơn 300 người làm việc ở đó, tìm một kẻ trong đó ra không phải dễ. Tới đội hình sự, cứ lên thẳng phòng hội nghị đội. Ngoài trao biển miễn vào, ghé mắt nhìn thì ba làm việc của đội trưởng đã chuyển tới đây rồi. Khi đi vào thì Uông Tận Tu và Lạc Gia Long đang sắp xếp sim điện thoại. Hai người đứng lên chào. Tiêu Mộng Kỳ tùy ý hỏi Biện Song Lâm. Trong đội an bài cho gian túc xá, người đó không ra ngoài, Diệp Thanh và Hùng Kiếm Phi chưa về. Xem ra Diệp Thanh rất tự tin. Tiêu Mộng Kỳ ngồi xuống nhìn chăm chăm Lạc Gia Long. Lạc Gia Long còn tưởng mình đẹp trai tới mức được mỹ nữ lãnh đạo ghé mắt, chợt nhớ số sim trong tay mình, ngượng nghịu nói. Mới làm đây à? Uông Thần Tu đưa sim cho Tiêu Mộng Kỳ xem, giải thích. Đều là sim mới mua, không ai biết số. Mỗi nhà chúng tôi cho số điện thoại khác nhau, người tới cũng khác nhau. Chúng tôi không tin cùng nghề là oan gia, chúng lại chia sẻ khách hàng cho nhau. Tiêu Mộng Kỳ mỉm cười gật đầu. Làm tốt lắm. Rất đơn giản ạ. 13 hộ kinh doanh, 13 nhóm khác nhau. Nhóm nào có vấn đề thì tức là hộ đó có vấn đề. Lần này toàn dùng nhân lực ngoại vi, không lo bọn chúng không mắc câu. Lạc Gia Long chen lên nói thêm, cứ như biện pháp là do hắn nghĩ ra vậy. Cách rất hay, như vậy có thể nhanh chóng nghiệm chứng tính chính xác của giả thiết rồi. Tiêu Mộng Kỳ tùng tìm cười, không tiết kiệm lời khen. Ba người ở trong phòng hội nghị thảo luận bố trí vụ án, rất nhanh tiếp xúc với vấn đề thực chất, kinh phí. Làm sim phải cần tiền, hơn 100 di động, toàn bộ dùng vi tính kết nối đầu cuối, như thế cũng cần thiết bị. Tiêu Mộng Kỳ suy tính điều vài kỹ thuật viên của phân cục tới, còn trang thiết bị cô giao thiệp với bên trung tâm tin tức, chắc là không vấn đề gì. Có điều Uông Thận Tu nói đã giải quyết rồi. Giải quyết rồi sao? Tiêu Mộng Kỳ ngạc nhiên lắm. Vâng, Diệp Thanh và Kim Phi đi giải quyết rồi. À, họ về rồi. Ba người đứng dậy nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy hai người kia từ trên xe xuống, cửa kéo ra. Hùng Kim Phi xô tay với hình cảnh đi tới, bảo không cần giúp, một mình hắn bê mấy hộp. Một cái sim điện thoại, có sẵn 50 đồng trong tài khoản, tìm sành doanh nghiệp nhỏ bán ưu đãi chút. Còn số di động cũ mỗi cái 3 năm tới 50 đồng, dùng xong bán đi, thu hồi một phần, chắc chắn phải lỗ rồi, mới là tiêu tốn chừng 5.000. Diệp Thanh vừa đi vừa gặp ngón tay tính toán. Cậu nói với tôi làm gì, trong đội tôi không có kinh phí đâu, có cũng không duyệt cho cậu. Hùng Kim Phi nói trước. Đúng là óc heo. Cậu nghèo như thế, tôi thèm vào ra tay với cậu. Tôi nói để cậu biết chi phí thế nào để chúng ta bù lại. Diệp Thanh mắng, y có phải Thủ Tiêu đâu mà đi móc túi cả đám nghèo màn tệp này.